Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2103, cảnh giới phân chia. Đệ tử cũng đang có ý này, chẳng qua hiện nay đệ tử tu vi có hạn, tạm thời chỉ có thể mây trạch một phương sơn thủy. Không biết sư phụ thích cái kia khu vực, đệ tử cũng tốt thi triển đạo pháp. Cát Đông Húc nói, vi sư thấy phía đông đầu kia dãy núi không sai, nhiều dòng sông hồ nước, sinh cơ cũng có chút nồng đậm. Cát Hồng nghĩ nghĩ trả lời, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc có chút khom người, tâm niệm vừa động, phía đông đầu kia phía trên dãy núi liền có mây hơi tụ lại. Chẳng được bao lâu liền rơi ra mưa phùn rả rích. Cát Đông Húc thấy thế thả ra tỉ mỉ bồi dưỡng mậu thổ thật hoàng. Mậu thổ thật hoàng một phóng xuất, liền nhao nhao chui vào đầu kia dãy núi một chỗ địa hình tốt nhất sơn cốc. Lập tức, sơn cốc kia không chỉ có thổ nguyên khí nhao nhao tụ tập mà đến, mà lại thổ địa cũng nhao nhao bị lật qua lật lại. Cũng không lâu lắm, cái kia nguyên bản hoang vu sơn cốc, mây mù lượn lờ, thậm chí có mờ mịt bốc lên, ẩn ẩn thành thế ngoại đào viên nơi bình thường. Không nghĩ tới ngươi lại còn tinh thông luyện cổ chi thuật. Cát Hồng thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Hồi sư phụ, đệ tử chỉ là căn cứ từ mình lĩnh ngộ nói, mở ra lối riêng, thuần hóa một chút cổ trùng thúc đẩy. Trên thực tế, luận chân chính luyện cổ, đệ tử lại là không hiểu. Cát Đông Húc trả lời, thì ra là thế, vậy thì tốt rồi. Nếu không ngươi như đem quá nhiều tinh lực đặt ở luyện cổ chi thuật bên trên, vi sư ngược lại muốn lo lắng. Cát Hồng nghe vậy mừng rỡ gật đầu nói, sư phụ yên tâm, nuôi những này cổ trùng cơ hồ không uổng phí đệ tử cái gì tinh lực. Chỉ là đệ tử tiện tay mà làm, cũng tốt nhiều một ít bằng thân tự vệ thủ đoạn. Cát Đông Húc nói, luyện cổ chi thuật thật muốn đến đăng phong tạo cực, đó cũng là cực kỳ lợi hại. Vi sư liền biết có một vị bách cổ đạo nhân tìm hiểu một loại cực kỳ lợi hại cổ thuật, tên là bách cổ hóa thân quyết, có thể hóa thân trăm cổ, không chỉ có để người khó lòng phòng bị, mà lại chỉ cần để hắn trốn đi một cái cổ thân, liền có thể từ đầu tới qua đông sơn tái khởi, cơ hồ đã tương đương với thân thể bất tử. Cát Hồng gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, đệ tử từng được một bản không trọn vẹn bách cổ hóa thân quyết bí điển, còn tưởng rằng chỉ là luyện nuôi trăm loại cổ trùng, cuối cùng diễn luyện lợi hại gì cổ thuật. Nguyên lai bách cổ hóa thân quyết cuối cùng vậy mà có thể hóa thân thành trăm cổ, kia thật là khó lòng phòng bị, mà lại cũng khó có thể chân chính triệt để giết hết. Cát Đông Húc nghe vậy chấn động trong lòng, sợ hãi thán phục nói, a, người vậy mà còn chiếm được bách cổ hóa thân quyết, lại lấy ra cho vi sư nhìn xem. Cát Hồng nghe vậy có chút ngoài ý muốn nói, Cát Đông Húc theo lời xuất ra bách cổ hóa thân quyết, hai tay dâng lên cho Cát Hồng. Cát Hồng tiếp nhận đi, thần niệm có chút quét qua nói, thật đúng là bách cổ hóa thân quyết, chỉ là không trọn vẹn được thực sự quá lợi hại, huống hồ lại là bàng môn trái nói, lại là không có tác dụng gì. Nói Cát Hồng đem bách cổ hóa thân quyết đưa trả lại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc biết Cát Hồng lão tổ chính là một đời luyện đan tông sư, chướng mắt cái này không trọn vẹn bàng môn trái nói, liền lại đem bách cổ hóa thân quyết thu vào. Vi sư mặc dù đối với luyện cổ chi thuật không có hứng thú, bất quá trước kia cũng là có người mộ danh mà đến, xin vi sư giúp bọn hắn luyện chế một chút nuôi cổ cổ đan. Làm thù lao, bọn hắn không chỉ có muốn cung cấp luyện chế cổ đan đan phương cùng linh dược, còn đưa tặng một chút bí truyền luyện cổ chi thuật. Vi sư có đôi khi cũng bất quá thể diện, cũng là hỗ trợ luyện chế ra một chút. Người đã trong lúc vô tình nuôi chút cổ trùng, Vi sư liền đem những cổ kia đan đan phương cùng một chút luyện cổ bí thuật truyền cho ngươi đi. Ngươi nhàn rỗi cũng có thể luyện chế một chút nuôi nấng cổ trùng. Đồng thời những cái kia luyện cổ bí thuật ngươi cũng có thể đem ra tham khảo một chút. Chỉ là không nên trầm mê đi vào là được. Cát Hồng nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ. Tranh thủ thời gian cúi đầu nói lời cảm tạ. Mặc kệ là phệ kim hóa huyết rồng kiến vẫn là mậu thổ thật hoàng. Hắn những năm này đều thiếu chút thích hợp đến tài bồi đồ vật. Đến mức bọn chúng tiến hóa đều rất chậm. Nếu có được đến cao minh cổ đan đan phương, như vậy bọn chúng tiến hóa hẳn là cũng nhanh. Nói không chừng cuối cùng còn có thể tiến hóa thành chân chính thượng cổ dị trùng. Thiên Ma Tông tam đại ngoại đường, vạn cổ đường thực lực vốn là lệch yếu. Cát Đông Húc một mực tiếc nuối không có cái gì cao minh luyện cổ bí thuật có thể truyền thụ cho vạn. Cổ đường đường chủ nằm lê, lo lắng một lúc sau. Tam đại ngoại đường ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng nếu có cao minh luyện cổ bí thuật, liền không cần lo lắng. Cát Hồng đối với Cát Đông Húc mi tâm một chỉ, liền có vài chục loại cổ đan đan phương cùng hơn 10 loại luyện cổ bí thuật phù hiện tại trong óc của hắn. Cái kia mấy chục loại cổ đan đan phương kém nhất đều tương đương với thất phẩm linh đan. Tốt nhất thậm chí đạt đến tương đương với thập phẩm linh đan. Không khỏi làm Cát Đông Húc sân mục cứng lưỡi. Âm thầm chấn kinh kính nể ngày xưa sư phụ thuật luyện đan. Cổ đan đan phương đều lợi hại như vậy. Luyện cổ bí thuật tự nhiên càng khỏi cần nói. Những này luyện cổ bí thuật. Tùy tiện một loại đều thắng qua vạn cổ cửa bí truyền công pháp gấp trăm ngàn lần. Coi như lấy Cát Đông Húc bây giờ đối với thiên đạo lý giải. Rất nhiều đều là thấy như lọt vào trong sương mù, như không chân chính đi lĩnh hội nghiên cứu, là căn bản là không có cách lĩnh hội. Những này bất quá chỉ là bàng môn trái nói, không cách nào giúp ngươi thành tựu chân chính lợi hại đại đạo. Cho nên ngươi nhàn rỗi hơi đọc lướt qua một phen liền là đủ. Chân chính có thể giúp ngươi thành tựu lợi hại đại đạo chính là vi sư hôm nay muốn truyền cho ngươi. Càng hoàn chỉnh, bão phác cửu đan huyền công. Lúc ấy vi sư bằng vào cái này, bão phác cửu đan huyền công, một đường tu hành đến đạo tiên chi cảnh. Có hy vọng cùng trời hợp đạo, thành làm một đời đan đạo chủ. Chỉ tiếc lúc không ta đợi, nếu không cũng không trở thành rơi vào bây giờ hạ trang. Ngươi như có một ngày có thể cùng trời hợp đạo, liền có được cho vi sư báo thù tư cách, nếu không cũng không cần nhắc lên vi sư sự tình, cũng không cần nói chuyện gì báo thù. Cát Hồng truyền cổ đan đan phương hòa luyện cổ bí thuật về. Sao? Thần sắc nghiêm túc nói. Đạo tiên, đạo chủ, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc vẻ hỏi thăm. Kim đan về sau chính là tiên anh. Tiên anh tên như ý nghĩa chính là hài nhi, rất là nhỏ yếu, dễ dàng chết yểu. Tiên anh trưởng thành mới là chân chính tiên nhân, xưng là chân tiên. Chân tiên về sau lĩnh ngộ thiên đạo liền là đạo tiên. Thiên đạo ngàn vạn, có mạnh có yếu, có thể phân cửu phẩm. Vi sư đan đạo chính là cửu phẩm đại đạo, một khi tu thành uy lực vô tận, coi như một chút bàng môn tiểu đạo đạo chủ cũng không phải đỉnh cấp đan đạo đạo tiên địch. Bất quá những này đối với ngươi mà nói còn cực kỳ xa xôi. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nếu không để lộ ngũ hành càn khôn thạch chi bí là tiếp xúc không đến. Bực này nhân vật lợi hại, cụ thể không nói cũng được, miễn cho quấy nhiễu đạo tâm của ngươi. Cát Hồng thấy thế nghĩ nghĩ giải thích nói. Cát Hồng như thế một giải thích, Cát Đông Húc mới biết đừng nói hắn kim đan đại đạo. Coi như tiên anh tại tu chân giới cũng không thể coi là cái gì. Trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh, muốn biết tại Quát Thương Sơn đại động thiên, tiên anh lão tổ cũng đã là truyền thuyết bên trong đại nhân vật. Kết quả, trải qua sư phụ như thế một giải thích, coi như tiên anh lão tổ cũng chỉ là như là hài nhi. Có thể nghĩ, tiên anh về sau chân tiên, đạo tiên còn có đạo chủ sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đạo chủ chính là cùng trời hợp đạo cảnh giới. Xem ra bàn tay khổng lồ kia chủ nhân chính là một đời đạo chủ. Hơn nữa còn là lợi hại đại đạo đạo chủ. Chấn kinh sau khi, Cát Đông Húc nhớ tới sư phụ nâng lên muốn đạt tới cùng trời hợp đạo mới có tư cách đảm báo thủ sự tình. Trong lòng âm thầm có chấm dứt luận. P.S. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Khác trước giờ cáo chi một tiếng. Ngày mai không có đổi mới. Thứ lỗi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.